Chương 1231, Thông linh vũ trụ. Chương 1231, Cửu sắc quang mang, từ 10 trượng huyền không đảo xẹt qua tiếp được bổn nguyên thần thạch. Bên tai truyền âm, để Lôi Thần bất đắc dĩ nghe theo gần sổ chỉ điểm đối với phong thần ma pháp trận tiến hành cải tạo. Như vậy hắn chí ít còn có thể có một chút chân linh cùng ý sĩ hổ lưu lại tiếp tục làm hắn vu sư chi thần, nếu không phải nghe hắn cũng sẽ bị bài trừ tại ngoại triệt để vẫn lạc. Cựu sắc quang mang, ở bổn nguyên thần thạch dưới thao túng mang theo 10 trượng huyền không đảo dung nhập 9 cái tiểu hình vũ trụ. Hưng phấn vu sư chi thần, không có ai chú ý tới gần sổ trong mắt hàn quang. Nếu như không có hắn, lúc này đây Alet cái dễ gì nhất định khôi phục lấy được thành công. Mà tất cả vu sư chi thần cũng nhất định sẽ trở thành Alet cai dễ gì trúc thần, hao hết tâm lực cải tạo phong thần ma pháp trận phá hư Alet cai dễ gì xuống lại, có thể không phải là vì tiễn bọn họ trở thành hoàng kim. Đạt được bao nhiêu liền trả giá bao nhiêu, đây là luyện kim thuật đồng giá trao đổi nguyên tắc. Bọn họ từ hắn nơi đây chiếm được trở thành hoàng kim cơ hội, hiện tại chính là bọn họ trả giá thật lớn thời điểm. Trở thành thuộc hạ của hắn. Đối với bọn họ mà nói khó không phải một chuyện tốt. Hiện nay rất nhiều người còn không biết tương lai chiến tranh bực nào thảm liệt, bọn họ chỉ là biết trí tuệ thần nghiệt lợi hại, thế nhưng lợi hại đến trình độ nào bọn họ hoàn toàn không có một khái niệm, trở thành hắn trúc thần chí ít ở nơi này chẳng trong chiến tranh tỷ lệ sống sót đại suất rất nhiều. Chỉ là mấy hơi, cựu tòa 10 trượng huyền không đảo đã bị hít vào tiểu hình vũ trụ. Xông vào ám nguyên tố tiểu hình vũ trụ trong nháy mắt, gần sổ thấy là hàng tỷ ngân hà tạo thành một tòa đại trận, theo hắn đến chỗ ngồi này từ hơn 10 vạn tinh vực tạo thành ma pháp trận vận chuyển, bổn nguyên thần thạch trong nháy mắt sẽ khai nguyên tiêu khống chế nhằm phía nơi sâu xa trong vũ trụ. Trong chớp nhoáng này, tiểu hình trong vũ trụ ngân hà chạy ngược. Gần tới tinh vực, từng cái lỗ đen đột nhiên xuất hiện hợp thành một khuôn mặt người. A lét cái dễ gì ý chí thoát ly bổn nguyên thần thạch gần sổ ngưng trọng nói. Đây mới thật là Alet cái dễ gì mà không phải một điểm chân linh ký sinh lôi thần biến thành khôi lỗi. Gần sổ, đúng là vẫn còn ta thắng. Alet cái dễ gì lạnh lùng nói rằng, lôi thần bất quá là ta một điểm chân linh biến thành, hắn căn bản cũng không biết ta chân chính sống lại thủ đoạn, các ngươi chỉ là chìa khóa mà thôi. Ta chân chính dung hợp luyện kim thuật đại trận vẫn liền bố trí ở cựu tòa tiểu hình trong vũ trụ bộ phận chờ các ngươi mắc câu. Các ngươi cho rằng phát hiện thủy thần cùng lôi thần. Kỳ thực bất quá chỉ là cho các ngươi yên tâm thư giản ngồi. Ta sẽ dùng dung hợp luyện kim thuật đem bọn ngươi 9 cái cùng tiểu hình vũ trụ tiến hành dung hợp luyện kim, sau đó ở đem 9 cái tiểu hình vũ trụ dung hợp luyện kim đoán tạo ra một cái mạnh nhất tiểu hình vũ trụ. Các ngươi bây giờ chỉ có ở ta tiểu hình vũ trụ trở thành phân đất phong hầu hoàng kim hạ tràng. Nhưng là ý chí của ngươi là nát bấy. Gần sổ khinh thường nói. Ngươi biết cái gì Alet cái dễ gì cười như điên nói. Đây mới là dung hợp luyện kim thuật huyền bí, ta đem chính mình cựu phần ý chí và tiểu hình vũ trụ hòa làm một thể, đến lúc đó ta chính là toàn bộ mới sinh mệnh, tiểu hình vũ trụ thông linh biến thành đặc thù sinh mệnh, toàn bộ vũ trụ chính là ta thân thể. Ta cuối cùng sẽ trở thành cùng loại hoàng kim ý chí tồn tại, thế nhưng ta so với hoàng kim ý chí tự do. Bởi vì ta tiểu hình vũ trụ có thể lớn có thể nhỏ là tùy thân vũ trụ. Đến lúc đó vô luận là người nào cùng ta chiến đấu đều giống như đối kháng ta tiểu hình vũ trụ, sức chiến đấu GAPTMILN tăng phúc hạ ngay cả là bất hủ cũng đừng nghĩ lại một lần nữa giết chết ta. Ngươi vì sao nói cho ta biết nhiều như vậy gần sổ A tiếu no y ta A lét cài dệ gì vô ý thức đáp. Lúc này hắn rốt cuộc phản ứng kịp, đây là hắn nhất trung cực bí mật, tại sao phải không giữ lại chút nào nói ra, đây tuyệt đối không phải trước thắng lợi khoe khoang. Bởi vì hắn căn bản sẽ không làm loại này ngu xuẩn sự tình, chỉ có một cái khả năng hắn bất chi bất giác chiêu. Hoàng Kim vận mệnh thần thuật vận mệnh tái giá gần sổ thương hại nói rằng, đi qua này đạo thần thuật, ta đem thuộc về ngươi vận mệnh tái giá đến trên người ta, kể từ đó ở vận mệnh mặt bên trên ta chính là Alet cái dễ gì, thế nhưng tái giá qua đi ngươi lại không phải Alet cái dễ gì chỉ là một tan nát ý chí, cựu tòa vũ trụ trận pháp là vật chết. Theo trận pháp ta mới là Alet cải dễ gì mà ngươi không phải. Từ lúc tiến nhập mộ huyệt trước tiên, ta đã thay thế được ngươi được đến trận pháp cuối cùng quyền khống chế. Bằng không ngươi cho rằng, vì sao thời gian dài như vậy mộ huyệt khí linh cũng không có xuất hiện. Điều đó không có khả năng Alet cải dễ gì kinh sợ làm khống tinh khu vực tạo thành dung hợp luyện kim thuật đại trận. Thế nhưng hoàn toàn không có phản ứng, hắn đã mất đi trận pháp quyền khống chế, gần số đi qua vận mệnh chi lực. Để trận pháp nghĩ lầm gần sổ mới là hắn, thế nhưng hắn như thế nào khả năng biết hắn ở nơi này bên trong bố trí trước giờ làm ra loại sự tình này. Mang theo tuyệt vọng nghi hoặc, toàn bộ vũ trụ bắt đầu bốc cháy lên màu vàng luyện kim thần hỏa. Toàn bộ tiểu hình vũ trụ, ở nơi này trong hỏa diễm hòa tan. Cuối cùng lấy bổn nguyên thần thạch làm trụ cột, dung hợp vũ trụ bổn nguyên và toàn bộ vũ trụ biến thành năng lượng hợp thành một cái năng lượng pháp cầu, gần xô trốn ở bổn nguyên thần thạch nội bộ không gian, mượn đại linh hồn thần thuật bắt đầu phong ấn A-Lét cài dệ gì ý chí và chân linh. Thân mộ hóa thành hỏa lò, toàn bộ mộ huyệt trong nháy mắt này triệt để sáng lên. Hư không phía dưới, toàn bộ mộ huyệt lại chính là một cái lò luyện dáng vẻ. Chín cái tiểu hình vũ trụ nguyên bản chỗ chỉ là luyện kim lò luyện nửa đoạn trên, xuống nửa đoạn thì tràn ngập hỏa hệ bổn nguyên thiêu đốt luyện kim thần hỏa phóng lên cao bao vây hướng chín cái năng lượng pháp cầu. Chín nở viên tiểu hình vũ trụ sở hóa nguyên làm pháp cầu, trong nháy mắt này bắt đầu mạnh mẽ dung hợp. Quá trình dung hợp một cái nguyên tố pháp cầu gần sổ liền phong ấn A-Lét cái dễ gì một phần chân linh cùng ý chí, vận mệnh thần thuật vận mệnh tái giá để hắn đạt được trận pháp tối cao quyền khống chế. Chấn áp A-Lét cài dễ gì dễ dàng, hắn tỉ mỉ chuẩn bị chấn áp Vu sư chi thần ma pháp trận lại trái lại chấn áp chính mình. Thời gian một ngày trôi qua đi, thời gian một năm trong nháy mắt đã trôi qua. Luyện kim thần hỏa đã càng ngày càng ít, chín cái tiểu hình vũ trụ bổn nguyên ở trong lửa hòa làm một thể, cuối cùng hình thành một cái cựu sắc viên châu không ngừng xoay tròn. Viên châu nội bộ chín loại vũ trụ bổn nguyên đã bắt đầu diễn biến một cái siêu cấp khổng lồ tiểu hình vũ trụ. Hư không tốc biến. Gần xô truyền tống đến mộ huyệt dưới đáy. Cựu sắc thần châu từ không mà rơi, gần xô lấy tay nhất chiêu rơi vào trong tay, đây mới thực là vô chủ tiểu hình vũ trụ, miễn là hắn luyện hóa ngay lập tức sẽ có thể trở thành là hoàng kim, nhưng cái này không phải hắn nhớ muốn tiểu hình vũ trụ, để trí tuệ chi thần phân thân đi trước một bước ngược lại là thích hợp. Xuyên giới môn mở ra, nguyên thủy trên thế giới chuyển đã đưa đến bất hủ cổ trận. Trí tuệ chi thần phân thân đã đợi chờ một lúc lâu. Bây giờ sẽ chờ tiểu hình vũ trụ tới tay thập bộ gia tốc thời gian tiến hành luyện hóa. Gần xô đánh giá một chút, phân thân luyện hóa tiểu hình vũ trụ đột phá hoàng kim ít nhất phải nửa tháng. Mà đoạn thời gian, hắn vừa lúc nghiên cứu một chút quan tài đồng thau cổ. Chân thực lĩnh vực bao vây, gần xô bay lên trời tiếp cận mai táng A-Lét cái dễ dị thi hải tinh không cự quan. Cố này nửa bước bất hủ thần thi là tốt nhất hoàng kim thần khí tài liệu. Trí tuệ chi thần phân thân bước vào hoàng kim vừa lúc còn thiếu tiện tay hoàng kim thần khí. Đi tới cự quan mặt ngoài, gần xô ý chí đảo qua dung nhập trong đó. Hắn hiện tại tái giá A-Lét cài dệ dị vận mệnh tương đương với A-Lét cài dệ dị bản thân, vì vậy ý chí của hắn tự nhiên đạt được tinh không cự quan thừa nhận, cự quan mặt bên nhập khẩu ầm ầm mở rộng, trong quan tài lớn bên trong một cỗ dị thường khí tức mục nát đập vào mặt.